Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 487, Đổng Vô Thương đại chiến Lệ Hùng Đồ, góc truyện audio.com, gần như trong tiếng cười lớn giống nhau, hai bóng người khôi ngô như nhau, gần như ở đồng thời một trái một phải từ khán đài lướt xuống, hướng về nơi chính giữa sân bay xuống. Tuy chỉ là hai người, tại trong sàn lớn như vậy có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng người bên trái lại rõ ràng cảm thấy một ngọn núi lớn chính diện đè ép xuống. Người bên phải cảm giác được mặt đất tựa như tại nhất uy này run rẩy một chút. Đổng Vô Thương khí phách tận trời, Lệ Hùng Đồ dũng cảm vô song. Hai người kia ở trận đầu liền đụng cùng một chỗ, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp gỡ. Trong lòng Sở Dương khẽ động, mở to hai mắt, tương lai trong 12 vị nhân vật phong vân hai người có khí tức hùng bá nhất rốt cuộc đối địch ở nơi này. Sở Dương đối với một trận chiến này có chút kỳ vọng. Từ một trận chiến này, liền hoàn toàn có thể nhìn ra được phương hướng phát triển của hai người, bởi vì hai vị nhân vật phong vân tương lai này, hiện tại đã bắt đầu đối với thành tựu cả đời của mình tiến hành tạo hình cả đời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể Đổng Vô Thương đang bay xuống đột nhiên thét dài một tiếng, vươn tay hướng phía sau, ngay tại giữa không trung xoảng một tiếng rút ra mặc đao. Động tác rút đao này, nhất thời làm cho mọi người bốn phía oành một tiếng sôi trào hẳn lên. Bởi vì thân mình hắn khôi ngô, ngay cả ở trong phi hành cũng làm cho người ta một loại cảm giác bất động như núi. Tay phải hướng phía sau, lại đi động tác thong thả, mỗi người đều thấy rõ ràng. Nhưng chính là động tác thong thả này lại để lại một đám hoan nghênh rõ ràng đến cực điểm. Cầm đao trình tự rành mạch một tia không tán, tay nâng lên, tay chỉ trời, tay qua vai, tay cầm đao, mỗi một động tác đều là rõ ràng có thể thấy được làm cho người ta thoạt nhìn thị giác cùng cảm giác đối nhau nghiêm trọng, cực kỳ khó chịu lại cực kỳ huyền diệu. Sau đó điểm là một đạo đao mang kinh thiên giống như cầu vồng. Theo cố gắng rút đao, một đạo hắc quang phát ra, mà thân thể Đổng Vô Thương đột nhiên thay đổi phương hướng rơi xuống, cả người lẫn đao hóa thành một đạo cầu vồng màu đen cuồng mãnh bay qua trên bầu trời, hướng về Lệ Hùng Đồ sông nhanh mà đi. Hắn nửa đường đổi hướng, nhưng tốc độ nhảy này vậy mà so với mới rơi xuống còn muốn nhanh hơn nhiều. Ánh đao như hắc long cắt qua không khí, vậy mà phát ra từng đợt tiếng sét đánh. Tay áo ở không trung xẹt qua, vậy mà phát ra một tiếng nổ rầm lạc. Đối diện Lệ Hùng Đồ ngay tại Đổng Vô Thương biến chiêu cũng quát lên điên cuồng một tiếng, thân mình một cái quay cuồng, một đạo kiếm quang sáng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện, kiếm khí mở ra cỡ cái ống, cả vật thể tản ra ban nhân quang mang sáng óng ánh tựa như đuôi sao chổi trên bầu trời, cũng là lăng không đổi hướng, hướng về Đổng Vô Thương điên cuồng xông mà đến. Hai người vậy mà không hẹn cùng áp dụng chiến lược như nhau, đòn thứ nhất liền muốn lấy thế lôi đình vạn quân cho đối phương đả kích trầm trọng. Ánh mắt Sở Dương theo dõi chăm chú, yên tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Trận này, Vô Thương thắng, Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc đồng thời đảo mắt nhìn đến. Giữa sân, thân mình hai người tiếp cận như tia chớp. Đã muốn trên không nơi sân, trong mắt Đổng Vô Thương phát ra chiến ý kịch liệt hét lớn một tiếng. Chém, tiếng như sét đánh, đao như sấm rền mang theo khí thế cuồng mãnh thẳng muốn chặt đứt dãy núi, một đao. Góc truyện audio.com, bổ xuống, Lệ Hùng Đồ không buông một tiếng, buồn đầu xông qua kiếm quang cháy mạnh. Oanh, thân thể hùng tráng của hai người ở giữa không trung không hề hòa nhã đánh vào cùng một chỗ. Đao cùng kiếm tương giao, bốn cái đùi cũng đang như con bướm xuyên hoa động tác kịch liệt trong phút chốc trao đổi 13 đao, 13 kiếm, 9 cước. Hoành một tiếng, một trận khí lưu quay cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Đổng Vô Thương thét dài một tiếng, tóc đen bay mạnh lên, lăng không hai cái té ngã bị đẩy lui ra ngoài. Đối diện Lệ Hùng Đồ thét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng, làm ra động tác cùng Đổng Vô Thương giống nhau, lăng không quay cuồng, lăn ra ba trượng. Hai người đồng thời mắt thấy sắp rơi xuống đất, mặc đao của Đổng Vô Thương hướng xuống điểm một cái, mũi đao đụng đến mặt đất chỉ là điểm một cái, thân thể Đổng Vô Thương đã sắp sửa rơi xuống đất giống như đạn tiên mượn lực bay lên, ánh đao hóa đỏ lăng không bắn thẳng đến Lệ Hùng Đồ. Râu quai nón trên mặt Lệ Hùng Đồ một trận nổ rung, mũi kiếm điểm trên mặt đất bắn lên, toàn bộ thân thể theo đó bắn lên giữa không trung, rộng rãi hạ xuống, kiếm quang vậy mà hóa thành một cái mâm tròn lớn tuyết trắng chói mắt hướng về Đổng Vô Thương đón đánh. Trong mắt Đổng Vô Thương lệ quang chợt lóe, tay trái đột nhiên chắp ở sau người, cánh tay phải cầm đao, mũi đao hơi hơi giơ lên, thân thể ở không trung biến hóa ra một cái tư thế càng thêm nghiêng về trước, theo thế xông kịch liệt hung hăng một đao bổ đến trên vòng tròn kiếm quang kia. Một đao cuồng bạo này, làm cho mọi người vây xem đều là có một loại muốn cảm giác nhắm mắt lại không nhịn được xem. Thương một tiếng vang lớn, kiếm quang giống như vòng tròn nhất thời có chút tán loạn. Đao thứ hai của Đổng Vô Thương lại hạ xuống. Lại là một tiếng nổ, Cánh tay phải của Đổng Vô Thương múa thành một đoàn gió lốc, mặc đao trầm trọng giống như lôi đình sét đánh cuồng mãnh không ngừng hạ xuống, nâng lên, lại hạ xuống. Mãnh liệt, phải, đấu pháp của Đổng Vô Thương chính là mãnh liệt cực đoan. Dã man không phân rõ phải trái. Tại dưới công kích dã man như vậy, cái dạng gì hoa thiếu chiêu thức như nào cũng không dùng được. Cái gì mượn lực đánh lực, cái gì di hoa tiếp mộc đều chỉ là nói mơ. Trừ phi ngươi có thể ngăn trở công kích của hắn, một mực chống đến hai người tách ra một khắc kia, nếu không, chỉ có thể bị hắn dùng mãnh liệt cực đoan đả kích thành cặn. Đương đương đương, thanh âm giống như rèn sắt vang lên không dứt, trong kiếm quang Lệ Hùng Đồ khổ không nói nổi. Hắn luôn luôn lấy lực lớn xưng, kiếm trong tay cũng là đặc chế làm bằng tinh thần thiết. Ước chừng có hơn 100 cân, đổi người căn bản không thể dùng, nhưng đối mặt Đổng Vô Thương này lại cảm giác được mình dẫu cho rằng ngạo khí lực ở trước mặt đối phương lại là múa rìu qua mắt thở. Đấu pháp mãnh liệt cuồng bạo hoàn toàn không phân rõ phải trái của đối phương, làm cho người phong cách tương tự Lệ Hùng Đồ cảm thấy nghẹn khuất hai chữ này. Khi trước người cùng Lệ Hùng Đồ giao thủ đều sẽ có cảm giác như vậy, nhưng hiện tại rốt cuộc đến phen bản thân hắn thừa nhận. Trên mặt Đổng Vô Thương lạnh lùng không có bất cứ biểu tình nào, công kích giống như mưa rền gió dữ tới, thân thể hai người không ngừng rơi xuống, tại trong quá trình rơi xuống không ngừng va chạm, Đổng Vô Thương vậy mà không chút giả, không có nửa điểm kỹ xảo liên tiếp. Góc truyện audio.com, bổ ra 19 đao, một đao cuối cùng, hai người đã rơi xuống đất, oanh một tiếng bổ ra, đao kiếm tương giao. Bụi đất oanh bay dựng lên, mấy vạn người bốn phía đồng thời cảm giác màng tai của mình ầm ầm chấn động. Đổng Vô Thương đứng yên bất động, trường đao chỉ về trước, ánh mắt lạnh lùng sắc bén giống như sắt thép không biểu tình như ưng. Thân mình Lệ Hùng Đồ mang theo trường kiếm, giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hai chân chấn rơi xuống đất liền rời mặt đất bay lên, ngang ngang bay ra 7-8 trượng, phốc một tiếng rơi trên mặt đất sau đó bắn mạnh lên, ở không trung xoay tròn một cái, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, sắc mặt một trận đỏ sậm tiếp theo một trận tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn Đổng Vô Thương, trong mắt đã là một mảng ngưng trọng. Vậy mà tại trong cuồng mãnh đối công này, đã bị nội thương. Không nghĩ đến Đổng Vô Thương so với mình nhỏ hơn 4-5 tuổi này, vậy mà có thực lực đánh bại mình, thậm chí giết chết mình. Đả kích cuồng mãnh này làm cho mọi người bốn phía đang xem cuộc chiến mỗi người đều là nín thở ngừng hô, trái tim cũng gần như nâng tới cổ họng mất. Quá cuồng bạo, quá mức nghiện, đấu pháp này quá lưu manh rồi. Sở Dương ngưng thần nhìn hai người giao thủ, hoàn toàn yên lòng. Trận này, Đổng Vô Thương thắng chắc rồi. Thực lực của hắn, lực lượng của hắn, đều cùng Lệ Hùng Đồ không sai biệt nhiều, linh lực cùng thế lực là ngang nhau. Nhưng ưu thế của Đổng Vô Thương chính là hắn có thể va chạm. Hắn dám va chạm, hơn nữa, khí thế của Đổng Vô Thương sắc bén chưa từng có từ trước đến nay. Khí thế của Lệ Hùng Đồ tuy rằng bá đạo nhưng không có loại nhuệ khí liều lĩnh này của Đổng Vô Thương. Quan trọng nhất là, đao của Đổng Vô Thương, trọng lượng là đã ngoài 5 lần kiếm của đối phương. Nói thật, kiếm của Lệ Hùng Đồ đến hiện tại vậy mà còn chưa gãy đã rất là làm cho Sở Dương kinh ngạc rồi. Giữa sân hai người nhìn nhau, đều tự hét lớn một tiếng, lại xông lên chiến cùng một chỗ. Độc hành, nếu là ngươi gặp với Vô Thương, sẽ đối phó hắn như thế nào? Sở Dương hỏi Cố Độc Hành, tâm tình thoáng thả lỏng, Sở Dương liền lập tức mượn dùng cơ hội này cho đám người Cố Độc Hành đi học. Đây chính là cơ hội học tập khó được. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc La Khắc Địch đồng thời nghiêng tai lại. Cố Độc Hành cười cười, ta cùng với Lệ Hùng Đồ phong cách khác nhau, ta chống lại Vô Thương sẽ vừa lên đến liền triển khai tiến công dày đặc mà quyết sẽ không cùng hắn đối sức va chạm. Dùng thân pháp rất nhanh của ta đến khắc chế lực khổng lồ không gì sánh bằng của hắn. Kéo dài tới khí thế của hắn tiết ra hết là lúc hắn thua. Sở Dương gật gật đầu nói, bộ phương pháp này của ngươi, đối phó người khác có thể. Ví dụ như đối phó Lệ Hùng Đồ đó là dễ như trở bàn tay, nhưng đối phó Vô Thương lại phải hao phí nhiều hơn vài lần sức lực. Vì sao? Cố Độc Hành không hiểu. Nguồn truyện, truyện phun, đao Đổng Vô Thương nặng, nặng liền có ưu thế. Hơn nữa hắn không phải nặng bình thường, mà là quá nặng. Sức nặng đủ không dễ nắm chắc, nhưng một khi nắm chắc lên, sẽ hình thành một loại quán tính. Loại lực lượng quán tính này chỉ cần một người nhỏ bé thao túng, có thể đủ phát huy lực lượng đỉnh phong của bản thân đại đao. Đây là chỗ tốt của vũ khí nặng. Sở Dương cười cười, cho nên, ngươi xem Vô Thương mỗi một đao đều dùng toàn lực, nhưng trên thực tế. Góc truyện audio.com, hắn cũng không có hao phí bao nhiêu thực lực, hơn nữa đánh tiếp như vậy, hắn sẽ càng đánh càng dũng. Càng đánh càng nhanh, cho nên, ngươi nếu là còn loại ý niệm hao phí sức lực hắn này, kết quả cuối cùng là hai người cùng nhau kiệt sức hoặc là lưỡng bại câu thương. Ngươi thương nhẹ một chút, hắn bị thương nặng một chút, khác nhau điểm này. Nếu là sinh tử quyết chiến, ngươi trọng thương, hắn chết. Sở Dương nói, mà kết quả như vậy, ở trong cao thủ đồng cấp hoặc là cũng chỉ có Cố Độc Hành ngươi có thể làm được. Cố Độc Hành ngưng thần trầm tư, đối phó đấu pháp này của Đồng Vô Thương, biện pháp tốt nhất là tuyệt đối không nên để cho hắn điên cuồng hẳn lên, hưng phấn lên, vừa lên liền ngăn chặn hắn. Thì rất nhanh có thể giải quyết chiến cuộc. Sở Dương nói, như thế nào mới có thể ở ngay từ đầu ngăn chặn hắn. Cố Độc Hành cau mày, đau khổ suy tư, đột nhiên con mắt sáng lên. Uy lực của Đồng Vô Thương ở đao cho nên vừa lên nếu là lợi dụng thân pháp nhẹ nhàng, ở trước khi công kích của hắn chưa đạt tới đỉnh phong, đối phó cổ tay hắn trước, cổ tay nắm đao là điểm yếu chí mạng của hắn. Sở Dương gật gật đầu, nhưng liền như trước mắt cho dù là Lệ Hùng Đồ nghĩ tới điểm này cũng đã vô dụng. Bởi vì khí thế của Đồng Vô Thương đã kéo lên tới đỉnh phong, mà khí thế của Lệ Hùng Đồ đã bị đánh rớt một nửa. Lệ Hùng Đồ vốn có thể làm một cái lưỡng bại câu thương, nhưng hắn quá mức tin ở lực lượng bản thân hắn. Kết quả ngược lại chịu thiệt cho nên tự tin là quan trọng nhưng thời điểm nào cũng không nên tự tin quá. Tự tin quá đầu chính là tự phụ, mà tự phụ thường thường sẽ chịu thiệt. Cố Độc Hành thở dài một tiếng. Liền như Lệ Hùng Đồ hiện tại, cách chương.